Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý ông là sao? Đồng chí bên Y1 trích thuốc nói. Đối với những gì ông đã từng làm, cũng dễ hiểu vì sao ông bị kiểm soát 24/7. Nhưng đa phần anh em trong ngành nhất quyết đệ đơn xin cho ông được làm việc, nên lãnh đạo cấp cao mới giữ ông lại làm cố vấn cấp cao đó. Hưng mỉm cười nói. Thế cho nên bây giờ tôi đi đâu cũng có người theo dõi, bước đến đầu trong tòa nhà này cũng có camera ghi 24/7. Nói rồi Hưng rút điếu thuốc ra châm. Đồng chí bên Y1 kia nhả khói nói giọng lo lắng. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng mong ông cẩn thận cho, vì đặc nhiệm quốc phòng bây giờ không như ngày xưa nữa rồi. Có nhiều kẻ sẵn sàng tìm cách để mà trừ khử ông, hoặc là cho ông đi xa đó. Hưng cười thành tiếng, thế rồi cậu vỗ vai đồng chí này nói. Để coi ai chết trước. Nói rồi cả hai cùng cười thành tiếng. Tại phòng lấy cung, sau khi hội ý và xem xét hồ sơ vụ án kỹ càng, Hưng đã mách nước cho Hằng là phải triệu tập đại tá An lên lấy lời khai. Đồng chí đối ngoại quốc phòng sau một hồi thẩm vấn thì cô ta hỏi. Đồng chí có chắc rằng đồng chí đang không gây thù oán, hay như là không có kẻ nào ganh ghét mà tìm cách hãm hại không? Đại tá An mặt hầm hầm, ông ta nói giọng giận dữ. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không biết là không biết. Nữ đồng chí này vẫn điềm tĩnh nói. Tôi mong đồng chí thành thật khai báo đi, vì mức độ của vụ án là khá nghiêm trọng. Nếu đồng chí không thành khẩn thì những người còn lại rất có thể là tầm ngắm của hung thủ đó. Còn chưa nói trước câu, đại tá An đập bàn cái trầm. Sau đó ông ta đứng lên nói lớn. Cô câm miệng đi. Thế rồi đại tá An chỉ tay vào tấm gương một chiều, nơi mà Hằng và Hưng đang ngồi phòng bên theo dõi mà nói. Các người cứ đợi đấy, rồi bên công an sẽ không để yên cho các người đâu. Nói rồi đại tá An mở cửa tự ý đi ra và đóng sầm cái cửa lại sau lưng. Hằng ngồi lắc đầu thất vọng. Nữ đồng chí đặc nhiệm quốc phòng quay đầu nhìn Hằng qua tấm gương một chiều. Hằng nói qua loa. Công việc đã xong rồi, đồng chí có thể ra khỏi phòng đó. Hưng ngồi bên cạnh xoa cằm nói. Chắc chắn là ông ta đang giấu điều gì đó. Hằng lấy một điếu thuốc ra châm rồi nói tiếp. Anh chắc như vậy sao? Hưng gật đầu đáp. Chắc chắn rồi. Cần phải phái người theo dõi đại tá An 24/7 đi, đồng thời cử người ngầm bảo vệ người nhà của ông ta nữa. Hằng gật đầu đồng ý. Hưng ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc. Cả căn phòng tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng từ phòng lấy cùng yếu ớt hắt ra từ tấm gương một chiều. Hằng nào đâu biết được rằng đứng đằng sau lưng của Hưng, nơi góc tối kia, là hai cặp mắt đỏ mờ đang chờ đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.